chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1887, sát thần bại. Nhìn lấy mọi người chấn kinh biểu lộ, sát thần rất là hài lòng, xem ra chính mình tuy nhiên mấy chục năm không có bước chân giang hồ. Có thể liên quan tới chính mình truyền thuyết, lại là chưa bao giờ biến mất qua a. Đồ nhi, ngươi cũng lui ra đi. Cảm giác trang bức đựng không sai biệt lắm. Sát thần lúc này mới quay đầu đối với Hoàng Phi nói ra. Nhưng mà, bên cạnh hắn Hoàng Phi đã sớm thối lui đến mấy trăm mét bên ngoài. Sư phụ cố lên, Hoàng Phi còn xa xa đối với sát thần làm ra một cái cố lên thủ thế. Sát thần ra mặt nhất thời co quắp một trận. Lão bằng hữu, khi dễ những tiểu tử này có ý gì? Để cho ta tới chơi với ngươi chơi đi. Sát thần chậm rãi hướng về Ân Tá Tiếu đi đến. Ân Tá Tiếu tự nhiên phát hiện từ trên người sát thần phun trào ra đáng sợ sát ý. Sát thần, Ân Tá Tiếu trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn. Rất rõ ràng, hai người là nhận biết. Thủ lĩnh, sát thần có thể đánh được huyết hoàng sao? Còn sống sót thần thuẫn thành viên nhìn lấy trong lúc rằng co hai người. Nhỏ giọng hỏi, tuy nhiên sát thần danh tiếng cũng không tiện, nhưng ít ra sát thần vẫn là người Hoa. Bọn họ tự nhiên hy vọng sát thần có thể thắng. Khó mà nói, sát thần thật là rất cường đại, giết người vô số, chưa bao giờ thất thủ. Có thể huyết hoàng cũng không phải dễ trêu. Sát thần cùng Ân Tá Tiếu hai người đều là không động, bởi vì đều rất giải thực lực đối phương. Lão bằng hữu, ngươi nhìn ngươi cái này xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Không ở đây ngươi phá trong quan tài ở lại, chạy đến Hoa Hạ tới làm gì? Sát thần đối với Ân Tá Tiếu nói ra. Sát thần, ta tới nơi này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Ân Tá Tiếu lạnh lùng nói ra. Hắn kiêng kỵ sát thần, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thì sợ hãi sát thần. Sát thần thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng trong tay hắn dù sao không có ngàn năm bạch dương thủ, là không thể nào giết chết được hắn. Chỉ bất quá, nếu như chiến bại, rất có thể sẽ bị sát thần khô máu tươi. Nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể tại khô héo bên trong chờ chết. Thật vất vả nhìn đến một chút hy vọng, Ân Tá Thiếu tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Sát thần cười nhạt nói, lão bằng hữu, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ngươi tại Hoa Hạ thổ địa bên trên tùy ý giết hại, mà ta làm người Hoa, sao có thể ngồi yên không quan tâm? Làm sao? Một cái lấy giết hại chứng đạo sát nhân ma vương, đột nhiên có lòng thương hại. Ân Tá Tiếu buồn cười nói, có thể là người già, tâm thì biến mềm đi. Sát thần có chút bất đắc dĩ nói, xác thực, trước kia hắn tạo quá giết nhiều nghiệt. Tuy nhiên hắn giết người bên trong đại đa số đáng chết, nhưng cũng có người vô tội, không có cách. Đây chính là tu luyện giết hại ma điển đại giới, lấy sát ngăn sát. Sát thần, ngươi khẳng định muốn cùng ta chiến đấu? Ân Tá Thiế ánh mắt chìm xuống, khô quắt hốc mắt xem ra càng khiến người ta lưng phát lạnh. Nếu như ngươi bây giờ liền lăn hồi ngươi phá trong quan tài đi, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi chiến đấu. Sát thần cười tủm tỉm nói, nếu như ta không nói gì? Ân Tá Thiếu ánh mắt lạnh hơn, lần này viễn chinh Hoa Hạ, vốn chính là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm chặn đánh giết địa ngục tang chung. Bây giờ lại phát hiện một tên có khả năng có thể kéo dài tính mạng hắn dị năng giả. Hắn tự nhiên không có khả năng lui bước, đã dạng này, vậy ta bộ xương già này, cũng chỉ có thể chơi với ngươi chơi. Sát thần nhún nhún vai nói. Ân Tá Thiếu sắc mặt triệt để chìm xuống, trong mắt tách ra một vệt tinh quang. Cũng tốt, nếu như có thể hút sát thần huyết dịch, có lẽ ta còn có thể sống lâu mấy năm. Ân Tá Thiếu nói xong, thân thể hóa thành một vệt ô quang, trực tiếp hướng về sát thần bắn tới. So tốc độ, ngươi không bằng ta. Sát thần khinh thường cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, lần nữa trở lại tại chỗ, dường như không động qua một không. Ân Tá Tiếu thân thể bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình một cái động lớn, đó là sát thần vừa mới lưu lại. Người khác cũng hoảng sợ nhìn lấy cái kia tóc trắng xóa lão giả. Huyết hoàng mạnh bao nhiêu bọn họ quá là rõ ràng. Nhưng vừa vặn sát thần tựa hồ động liên tục cũng không có động. Vậy mà liền làm bị thương cường đại huyết hoàng. Nếu đổi lại là bọn họ, đoán chừng trực tiếp liền bị sát thần miểu sát. Nhìn đến sát thần chiếm cứ ưu thế, trên mặt mọi người vậy mà hiện lên một vệt vui mừng. Hấp huyết quỷ chữa trị năng lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ. Huyết hoàng thì lại càng không cần phải nói. Ở ngực hang lớn chớp mắt thì khôi phục. Ân Tá Tiếu liếm liếm bờ môi, tiếp tục hướng về sát thần phóng đi. Phốc phốc phốc phốc, rất nhanh, Ân Tá Tiếu trên thân chính là xuất hiện vô số cái lỗ hổng. Sát thần thất bước thuấn sát chi thuật, quả thực có thể xưng ám sát thuật trong cực gây nên. Thất bước bên trong nháy mắt đến, khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Cũng chính là Ân Tá Tiếu sinh mệnh lực quá mạnh, muốn là đổi lại người khác, sớm đã bị sát thần lăng trì mà chết. Cứ việc tựa hồ một mực là Ân Tá Tiếu tại thụ thương, nhưng sát thần biểu lộ lại là 10 phần ngưng trọng. Hấp huyết quỷ sức khôi phục quá mạnh, hắn coi như đối tạo thành nặng hơn nữa thương tổn, đối phương cũng sẽ trong nháy mắt tự lành. Cho nên nhìn như Ân Tá Tiếu đang bị động bị đánh, nhưng trên thực tế hắn đối Ân Tá Tiếu tạo thành thương tổn cơ hồ nhỏ. Thất bước thuấn sát chi thuật tuy nhiên cường đại, nhưng cũng là cực hao tổn năng lượng, không có khả năng một mực thi triển. Muốn giết chết huyết hoàng, chỉ có ngàn năm bạch dương thụ mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, sát thần quay đầu trực tiếp cho Hoàng Phi truyền âm, để Hoàng Phi đi lấy ngàn năm bạch dương thụ. Hoàng Phi thực đã sớm muốn chạy đi đến tìm Vương Đại Đông, có thể nàng lại sợ sát thần, cho nên mới cố nén không hề rời đi. Lúc này nghe được sát thần nói để cho nàng đi lấy ngàn năm bạch dương thụ, trong lòng nhất thời cuồng hỉ. Tốt, sư phụ, ngươi đỉnh trước lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Nhìn lấy xoay người chạy Hoàng Phi, sát thần chỉ có thể âm thầm thở dài. Thật đúng là con gái lớn không dùng được a. Không đúng, chỉ sợ nha đầu này tâm cho tới bây giờ cũng không có ở chỗ của hắn qua đi. Chỗ lấy sẽ cùng theo hắn, chỉ là sợ hãi hắn dưới cơn nóng giận giết nàng tiểu tình lang đi. Ngay tại Hoàng Phi quay người trong nháy mắt, huyết hoàng tay cầm lại là đột nhiên đâm xuyên sát thần bụng, đem sát thần thân thể thật cao nâng trên không trung. Ngươi làm sao có thể? Sát thần biểu lộ biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Vừa mới huyết hoàng rõ ràng còn cách hắn có khoảng cách rất xa, có thể cái này trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn. Tốc vậy mà so với hắn thuấn sát chi thuật nhanh hơn. Sát thần có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? Huyết hoàng cười tủm tỉm nói, ngươi hẳn phải biết, chúng ta hấp huyết quỷ có một loại thiên phú, trừ có thể theo trong máu thu hoạch được lực lượng bên ngoài, còn có thể thu được trong máu năng lượng kỳ dị, mà ta rất nhiều năm trước hút qua một tên nắm giữ thuấn di năng lực dị năng giả. Tuy nhiên ta chỉ lấy được hắn một phần nhỏ nhất năng lực, thi triển tỷ lệ thành công không đủ một phần vạn. Bất quá, cái này đủ để cải biến chiến cuộc. Sát thần, ngươi lão, ta cũng lão, thì để cho ta tới giúp ngươi phát huy ra sau cùng ánh sáng cùng nhiệt đi. Huyết hoàng nói xong, bắt đầu cướp bóc sát thần tinh huyết. Nếu như đem chí tôn cấp sát thần hút khô, như vậy huyết hoàng lập tức liền có thể đạt tới tối đỉnh phong chiến lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó